xin chia sẻ cho quý vị cái phần gọi là trì chú tụng kinh để trị bệnh. Ở đây là quý vị Phật tử hỏi là: thưa thầy, con có thể trì chú Diệu Sư 108 biến rồi uống nước trì chú và tụng kinh Diệu Sư có được không, để cho trị bệnh tật ở trong cơ thể, có thể dùng trì chú tụng kinh cách nào khác hay không? Thì ở đây quý vị là thường là ở trong các bài kinh có những cái bài thần chú, ví dụ như kinh niệm Phật Ba La Mật thì có cái bài chú giảng sanh, kinh Diệt Sư có chú Diệt Sư, còn là trong cái kinh Đại Bát Nhã thì chúng ta có cái chú Đại Bi, vân vân. Như vậy thì trong mỗi cái bài kinh đó thì có một số cái bài chú ở trong bài kinh, thì bài chú đó giống như là cái kết luận vậy, tức là giống như là cô đọng của bài kinh bằng lời thần chú, mật chú mật nghĩa của nhà Phật. Cho nên là ở trong cái tông phái mật tông á, ta có thể dùng thần chú mantra để người ta tu tập. Trong tất cả kinh điển nhà Phật hay là thần chú, cái mục đích chính là Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập để đoạn lìa nguyên nhân của tất cả các đau khổ, các phiền não ở trong tâm của mình. Còn ví dụ như chúng ta tụng kinh để hồi hướng, để giảm bớt trị bệnh tật, hoặc là chúng ta trì chú để trị bệnh tật, đó là cái công năng phụ thôi. Đó là mình cầu chư Long Thiên hộ pháp, các vị hộ trì kinh. Ví dụ như ở trong kinh Dược Sư thì có 12 vị thần tướng gọi là thập nhị thần, luôn luôn lúc nào cũng hộ trì kinh và hộ trì cho những ai trì kinh, cũng như là thần chú Dược Sư. Thì thường thường là ta dùng cái câu thần chú đó với cái ly nước cúng và định tâm ta trì tới câu thần chú đó. Rồi là bệnh quản ốm đau người ta uống vào, thì đó là niềm tin của mình đối với Tam Bảo. Và mình tin tưởng rằng là Tam Bảo, các Long Thiên hộ pháp sẽ gia hộ cho mình vượt khỏi những cái ốm đau bệnh tật ở trong cuộc đời. Nhưng mà thật sự thì là có nhiều người người ta trì kinh chú và người ta cũng đã bớt bệnh, hết bệnh. Có những người thì người ta nói là mình hết bệnh là do mình tập trung cái tinh thần để mình trì chú, nên mình được định tâm, nên cơ thể mình nó kích hoạt một cái hệ thống đề kháng chống lại các bệnh tật. Có nhiều người thì nói là mình trì do mình trì thần chú nè, thì các Long Thiên hộ pháp gia hộ cho chúng ta, dùng thần lực gia hộ chúng ta hết bệnh. Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức Dược Sư, Lu Ly Quang Như Lai gia hộ cho chúng ta hết bệnh, nhất là các cái bệnh khó trị, bệnh nan y, hoặc là những cái bệnh mà nó dai dẳng, bệnh nghiệp vân vân. Thì người ta, mỗi người đều tin tưởng theo một cái kiểu khác nhau. Có nghĩa là có nhiều người đó nghĩ là Đức Phật gia hộ hay Long Thiên hộ pháp gia hộ. Còn có những người nói là mình trị đó do cái lòng tin mình lớn, do cái sức định mình đã có, cho nên đó cái cơ thể mình nó kích hoạt cái hệ thống tự vệ đối với bệnh tật, các cái tế bào của đề kháng nó tăng lên, nó sẽ tiêu diệt các cái mầm mống ác ở trong cái cơ thể mình, như là bệnh tật ốm đau vân vân. Nhờ các cái bài thần chú mà có thể là tiêu diệt được. Cho nên đây là tùy vào lòng tin của mình và tùy vào cái sự cảm ứng của mình với chư Phật mười phương. Nên cho nên có những người là người ta trì chú hoặc là trì kinh, người ta hồi hướng rất là hiệu quả, hiệu nghiệm, tùy vào cái sức định của mình, tùy vào cái lòng tin của mình thôi. Cho nên ở đây không có ai mà có một cái chứng cứ rõ ràng là chúng ta làm cái đó sẽ là được hết bệnh hết quạng hay là hết xui hết rủi. Có những người người ta là sợ bị bùa chú vân vân, người ta cũng lấy ly nước, người ta trì 108 biến của chú dược sư, rồi người ta nguyện người ta uống vô và để nó tiêu tan vân vân. Cái đó là cái lòng tin của mình thôi. Đó là cái lòng tin và sự nỗ lực của mình với lòng tin của mình thôi. Con người mình chỉ định tâm thì là nó sẽ có một cái thần lực. Phật học phổ thông Hòa Thượng Thiện Hoa dạy thì gọi là chế tâm nhất xứ mà vô sự bất biện. Có nghĩa là nếu chúng ta giữ tâm được một chỗ thì cái gì mình làm cũng được hết. Cho nên khi chúng ta tin tưởng vào chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta dùng thần chú để chúng ta định tâm vào đó. Tức là và cái tâm mình định vào, ví dụ như cái ly nước trắng đi, ở đó mình cúng Phật, dầm trì chú, mình tập trung, mình nhìn vào ly nước đó, cái tâm mình để tâm trên ly nước đó, là cái ly nước đó là được chú nguyện bởi câu thần chú và bởi định tâm của mình. Ở trên thế giới thầy nhớ có một cái kỳ người ta thí nghiệm hai cái ly, một cái ly nước là được chú nguyện tập trung tâm vào trong đó, và một ly là để bình thường. Thì người ta chụp hình người ta căng ra, ta chụp hình, ta thấy cái ly được chú nguyện nó sẽ biến đổi, nó trở thành một cái tinh thể, cấu trúc tinh thể. Còn cái ly nước bình thường không có chú nguyện thì vẫn là bình thường. Cho nên quý vị thấy là cái sức định của tâm mình đi vào trong ly nước và khả năng cái ghi nhớ của nước nó cũng lớn nữa. Ví dụ như ta để lòng từ bi đi vào cái ly nước đi thì khả năng ghi nhớ của cái nước này nó cũng rất là lớn. Cho nên quý vị là nghĩ tới cái nước ở trong ly mà chúng ta không nghĩ tới cái nước ở trong mình của mình. Cái cơ thể của mình là chiếm 60 đến gần 80% là nước này, cái cơ thể mình Cho nên khi mà chúng ta trì chú hoặc là chúng ta khởi tâm đại bi thì cái nước trong cái cơ thể mình nó giống như là chúng ta đã chú tâm, ta định tâm ở trên đó đối với cái thân của mình Do nên cái nước đó nó cũng sẽ được chuyển hóa. Trong nước nó nằm đâu? Nó nằm trong máu mình Trong máu mình là có chứa rất là nhiều cái phần nước ở trong. Các nhà Phật ta đã chứng minh hơn 60% nước ở trong cơ thể mình. Cho nên khi chúng ta trì chú vào trong ly nước, nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ cái ly nước thôi mà chúng ta không nghĩ tới nước ở trong thân của mình. Ví dụ nước thân của mình khi mà mình khởi tâm từ bi hoặc là mình định tâm nước đó nó có thể là được cái tâm của mình nó thâm nhập vào ở trong nước đó, làm cho cơ thể mình nó sẽ kích hoạt một cái năng lượng lành, có thể là chữa lành các cái năng lượng xấu ác của cơ thể mình. Cái đó là nói về trên vật chất thôi. Còn ở trên tâm mình cũng có năng lượng xấu ác nữa, là những cái tâm độc hại. Đó là tâm tham lam, giận hờn, sân si, ghét ghen, tà kiến, chấp thủ vân vân. Có những cái tâm đó khi chúng ta trì chú định tâm thì nó cũng quá giải được những cái tâm đó. Chứ không phải là mình chỉ có là mình trì chú vô cái ly thôi nó sẽ được là cái thần lực ở trong cái ly này mình uống vào thì cơ thể mình hấp thụ để nó chuyển hóa cơ thể mình để tiêu tan bệnh tật. Nhưng mà cái gốc lớn nhất là ông ta trì kinh với trì thần chú là gốc lớn nhất, là để định tâm tu hành. Cái gốc đó là gốc lớn nhất, chứ không phải là Đức Phật thuyết cái câu thần chú hoặc là cái bài kinh đó để mục đích chúng ta trị bệnh đâu. Nhà Phật không có mục đích để trị bệnh, mà nhà Phật có cái mục đích đó là để trị bệnh của tâm. Tức là cái tâm phiền não là nguyên nhân để tạo nghiệp ác, và nguyên nhân dẫn đi cảnh giới đọa đài khổ đau. Cho nên đó, kinh điển của nhà Phật để khai thị cho người ta biết được cái con đường để đoạn diệt tất cả các đau khổ ở trong tâm của mình. Cái đó mới gọi là cái mục đích chính đó. Cho nên khi mà mình tụng kinh cũng vậy nữa, khi mình tụng kinh phải là ngồi tụng dơi nó là hay. Cái mục đích đó, tụng kinh đó, ngoài cái mục đích nghi lễ, có nghĩa là nghi thức nghi lễ tụng, thì cái tụng kinh đó nó có hai cái mục đích để tu tập. Thứ nhất á, là người ta tụng đi tụng lại, người ta nghe lời kinh tiếng kệ để người ta hiểu là Đức Phật dạy gì, để mình áp dụng, mình thực hành ở trong đời sống của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta trì kinh, mình nhiếp tâm vào trong từng lời kinh một, thì lúc đó tâm mình được thanh tịnh. Ví dụ như mình lên mình tụng kinh nè, mình chú ý trong cái câu kinh đó: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ví dụ như vậy đó, thì mình nghe mình hiểu cái câu Đức Phật dạy là một lẽ. Còn bây giờ chúng ta trì kinh là để chúng ta nhiếp tâm vào trong câu kinh đó. Đọc một chữ kinh là chúng ta nghe, cái tai mình nghe từng tiếng một, đừng có bỏ rời, là người ta đã định tâm vào trong đó. Ví dụ như Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không chung vô sắc. Có nghĩa là mình đọc một chữ á, cái tai mình nghe cái chữ đó, mà đừng có buông, đừng có rời cái chữ đó ra. Từng chữ mình nghe rõ ràng, cho nên khi mà chúng ta đọc lúc đó là chúng ta đọc tròn vành rõ chữ, để chúng ta nghe từng chữ rõ ràng rót vào ở trong tai mình, là chúng ta một cái phương pháp mình định tâm. Phương pháp mình định tâm ở trên cái lời của mình, đó là một phương pháp. Cho nên khi mà chúng ta trì kinh đó, là mình trì kinh để định tâm vào, mình trì kinh để mình hiểu biết lời lẽ trong kinh để áp dụng tu hành. Và có cái trì kinh thứ ba đó, kinh theo nghi thức nghi lễ của Phật giáo. Phải trì như thế nào đó, mình trì theo nghi thức nghi lễ. Như vậy thì chúng ta trì kinh với nhiều cái mục đích khác nhau. Thì đây câu thần chú cũng vậy nữa. Câu thần chú nhầm tiên là chúng ta không có hiểu nghĩa của câu thần chú, nhưng mà mỗi khi đọc những câu thần chú lên đó, chúng ta định tâm. Có Long Thiên Hộ Pháp Gia Hộ, chúng ta tụng kinh cũng vậy đó, có Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ cho mình. Mình trì chú có Long Thiên Hộ Pháp Gia Hộ cho mình. Cho nên là chúng ta khi mà mình trì chú và tụng kinh đó, thì mình cũng phải ăn mặc nó phải trang nghiêm, rồi là mình trước cái bàn Phật mình trì tụng thì cũng phải một cái thái độ tôn kính để tam bảo. Ăn mặc trang nghiêm rồi phải sạch sẽ, áo tay dài rồi vân vân, không có áo tràng thì cũng áo dài tay. Chúng ta lên đó là tụng kinh hoặc lên trì chú trước bàn Phật, để đừng có bao giờ mà chúng ta có một cái tâm bất kính đối với tam bảo, thì sẽ làm cho mình bị tổn cái phước của mình. Nên với lòng tỉnh kinh Phật tha thiết kính tinh tam bảo, quỳ trước bàn thờ Phật mà chúng ta trì những cái câu thần chú, để mà mình có những cái tâm nguyện khác nhau. Khi chúng ta trì để tu tập, hay chúng ta trì để hồi hướng cho ai, hay là chúng ta trì trong cái ly nước để chúng ta uống vô để giải bệnh tật. Có những người người ta uống vô, hoặc có người người ta rửa mặt, có người người ta pha nước, người ta tắm luôn nữa. Có nghĩa là với cái lòng tin của mình có nghĩa là với lòng tin của mình, với câu thần chú cho nên thần chú nhà Phật rất là nhiều câu khác nhau. do cái lòng thành tâm của mình, do sự tôn kính của mình, do sự tập trung của mình, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả theo cái mong cầu, mong mỏi của mình. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng cái câu chú này sẽ hay hơn câu chú kia. Cho nên á, chúng ta chỉ trì những cái câu chú hay thôi, còn câu chú không hay người ta không trì, vân vân. Thực ra chú của nhà Phật cũng là Đức Phật thiết, cho nên á, không có hay không có dở. Dở hay á, là do mình, tức là do mình có định tâm được không, do mình có lòng tôn kính Phật tha thiết hay không, do mình có trang nghiêm hay không, do mình có định tâm được hay không. Cho nên nó đem lại những cái giá trị lớn khi mà chúng ta tụng niệm, chứ không phải là câu thần chú đó là cái câu nào. Ví dụ như mình nghĩ lại câu thần chú đó phải là cái câu này nè mới linh nè, câu kia nó không linh. Nên mà trước có cô Phật tử đi đến đây nè, nó là thầy còn có 5 câu thần chú, tụng đâu được đó, làm gì được đó. Thầy là đi thuyết pháp độ sanh, cho nên con đặc biệt là con dạy cho thầy 5 câu thần chú này. Thầy chi đi, thầy muốn gì cũng được, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn gì có đó, thầy là muốn tu mà. Cho nên câu thần chú nào mà chi mà tu cũng được á. Chứ còn muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, thôi ở ngoài đời người ta đi làm người ta kiếm đi, chứ vô đây tiền để làm gì, xe để làm gì, nhà để làm gì, hiểu không? Mình không có mục đích đó. Cho nên gọi là trời ơi, 5 câu chú này linh dữ lắm. Cho nên là cổ nói là cổ chỉ cho cách trì 5 cái câu chú này. Chứ con mày không có mày nghèo khổ nghe, là con đi lấy 5 câu chú này con truyền bá khắp thế gian này, nhưng mà con nghèo khổ phải đi làm kiếm từng đồng từng cắt, cho nên không có thời gian. Cho nên con là chiên cho thầy, để thầy có thời gian, có dịp thầy đi truyền cho hết đã chúng sanh, cầu gì được nấy. Thầy lao sao bây giờ cô không trì đi, bây giờ nó nghèo khổ quá, không trì cho nó giàu lên đi, hiểu không? Rồi mình mới đi truyền bá. Giờ thầy thấy nó có gì đó lấn cấn. Cô nói mình nghe có gì đó lấn cấn, cô là 5 câu thần chú này trì gì được cái đó. Cho nên là cổ thương thế gian, cho nên nói chuyện thầy để thầy đi truyền cho người ta, chỉ cho người ta. Chứ tại vì giờ cổ là làm ăn không ra tiền, cho nên là khó khăn quá nên không có thời gian để đi truyền bá cho người ta 5 câu thần chú. Đó là trời ơi, chị thần chú cái muốn cái gì được cái đó thôi, người ta chị người ta muốn có là đồng ngân đi khá khá gì đó để đi làm phước. Sao mà không chị đi mà dạy thầy chị chi, đúng không? Mình thấy có ở đó nó cấn cấn sao á. Nếu mà linh thật sự cậu nói vậy đó, thì cậu muốn cái để giải quyết cái chuyện gia đình và kinh tế nè, thì người ta chì đi là ngon rồi. Thực ra quý vị, không có cái câu chú nào mà chì để ra tiền hết trơn á. Đức Phật thuyết pháp không phải là thiết cái câu thần chú đó để cho người ta chì câu thần chú đó để cho người ta có được tiền bạc đâu. Mà quý vị, tất cả cái kinh điển của nhà Phật mà chính Đức Phật dạy á, thì á, là nó nằm ở cái chỗ là dạy cho người ta, thứ nhất là thấy được cái cuộc đời này nó giả tạm phù du, đầy những cái đau khổ rình rập. Và Đức Phật thuyết để cho ta nhìn thấy biết được khả năng của con người mình, có cả khả năng tu để giải thoát. Cho nên đó là đầu tiên là Đức Phật thuyết để cho chúng ta phát tâm bồ đề mà tu tập, quyết chí mà tu tập. Và sau đó Đức Phật thuyết cái cách thức để tu tập, đó là những cái pháp môn, mình gọi là pháp môn chứ thực ra đó là cách tu. để đạt được kết quả là đoạn diệt, xa rời tất cả đau khổ ở trong cuộc đời này. Cho nên đó, sau đó ta mới chép thành kinh, chép thành kinh, rồi sau đó sách mới giải nghĩa kinh vân vân. Ta gọi là xứ sao, xứ giải đó. Cho nên quý vị không có cái kinh sách nào mà để làm ra tiền. Tuy nhiên có thể người ta tụng kinh, người ta cầu nguyện, người ta hồi hướng. Hồi hướng phước báo, có phước báo. Rồi mình cầu nguyện thành tâm á, các vị Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình, có thể có. Chứ không phải cái bài kinh đó tụng á là được tiền, là không phải như vậy. Có một cô ở trên đường Lý Thái Tổ này, cổ nơi hồi đó cổ nghèo dữ dằn, có nghĩa là làm không ra tiền bạc gì hết, làm nhiêu ăn nhiêu, sống cõi âm không mà thiếu nợ không. Rồi mới được cái vị thầy mới tặng cho một cuốn kinh, kêu bà về bà trì cái này đi thì sẽ thay đổi được cuộc đời. Cổ tin, cổ về cổ trì, trì quá trời luôn, biết trì bao nhiêu biến, mà trì tới cuốn kinh mà nó xài sần lên luôn á, giấy lật tới lui á, mà gọi là xin giấy lên luôn á. Sau này á, cổ nói là nhà cổ con cổ từ từ từ từ làm ăn khá lên. Người con nào làm ăn cũng khá, cổ mua nhà mặt tiền không. Cho nên á, con cổ á, là nhiều người lắm, 5-7 người đó mà làm thành danh chi mỹ hết trơn. Cho nên bây giờ á, cổ mới làm cái hộp đẹp lắm. Cổ để cái cuốn kinh đó đó ở trong cái hộp mà cổ đã trì mấy chục năm đó. Cổ khóa, cổ để đó lại giống hệt như một cái gia tài lớn do cổ sức trì cái bài kinh đó. Thì là bài kinh nào hay dữ ha. Cái cổ là cho thầy coi thôi nghe, chứ không cho ai coi nghe. Đây là bí mật à, không cho ai coi, cho thầy coi thôi đó. Cái cổ đem ra mở khóa cái hộp. Thì ở trong đó thầy có thấy cuốn kinh, đó là cuốn kinh Kim Quang Minh, có nhiều người dịch ra tiếng Việt là Ánh Sáng Hoàng Kim. Thì cái bài kinh đó tiếng Hán gọi là kinh Kim Quang Minh. Thì thầy cũng biết kinh đó mà, nhưng mà tại vì mình ở nhà mình ít trì ít tụng thôi. Mình thường hay mình trì tụng những cái bài kinh quen, như là kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, rồi kinh Du Lan Bồn, Du Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân. Là chúng ta thường trì những cái bài kinh đó. Rồi các cái bài sám á, thì thường ta trì là Lương Hoàng Sám, rồi từ Bi Thủy Sám Pháp, vân vân. Có nghĩa là người ta có trì những cái bài sám đó. Nên á, thường thường á, những cái bài kinh bài sám thông thường người ta trì như vậy. Như kinh Kim Quang Minh thì ít có ai trì. Nhưng mà có nhiều kinh lắm, ví dụ như kinh là Lăng Già, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi lại Luận Bảo Dương Tam Muội, hay kinh Bi Hoa, hay là các cái bài kinh như kinh Tứ Thập Nhị Chương, rồi kinh Bát Đại Nhân Giác, rồi kinh Phương Quảng, vân vân nhiều lắm. Thì là ta thường trì những cái bài kinh mà bài kinh quen thôi. Còn đối với các cái bài thần chú á, thì người ta cũng trì một số cái bài thần chú quen thôi. Nên trì các bài thần chú quen để làm chi? Để người ta điêu luyện á, mình dễ định tâm hơn là bài chú lạ. Rồi chú lạ mình trì sóc sóc sóc không thuộc, cho nên cái tâm mình đâu có định tâm vô được. Nên dầu cho mình cho cái bài chú nó, người ta nói linh tới cỡ nào linh đi nữa, nhưng mà bây giờ mình không thuộc nữa là sao chị? Ví dụ như là chúng ta trì chú Đại Bi đi, mà cầm cái bổn lên mà đọc không ra nữa. Nam mô hắc na đa ra đa đa ra dạ dạ dạ, đánh dần kiểu đó thì làm sao mà định được tâm mà phát huy được thần lực của thần chú. Cho nên trì thần chú nên trì những bài nào mình thuộc lòng. Thuộc lòng mình dễ định tâm hơn. Và trì những cái bài chú nào mình thích. Có những bài chú người ta thích trì bài chú đó. Cho nên không phải là người ta trì tất cả các bài chú, mà trì những cái bài nào mình thấy mình thích. Trì cái bài nào mình đối với mình đó mình thấy đơn giản. Có những người ta chuyên trì một bài chú thôi, chú Đại Bi thôi. Có nhiều người là người ta trì chú là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Ổn Mà Đi Bắt Mấy Hôm. Có nhiều người là người ta trì chú Chuẩn Đề, Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cu Chi, Cả Ngã Kim Xưng Tán Đại Chuẩn Đề, Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ, Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nẵm Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Có nghĩa là người ta chi các cái câu thần chú, và mà những cái thần chú đó là mình quen trì, điêu luyện để chúng ta trì, hành trì thì cái bài chú đó sẽ đem lại cái sở cầu sở nguyện của mình như ý. Cho nên thường thường bây giờ mình trì là bao nhiêu cái bài thần chú tùy. Có nhiều người ta nguyện những cái nguyện lớn người ta trì tới mười mấy ngàn biến, tới 12.000 biến. Chú Đại Bi thôi đó mà ta nguyện nguyện lớn, ta trì tới 12.000 biến. Người ta cầu nguyện, ví dụ nguyện cái nguyện gì đó nó lớn lao một chút, người ta trì tới 12.000 biến. Người ta hồi hướng trì bữa nào ta hồi hướng, không phải trì một lần 12.000 biến, mà cộng lại trong thời gian đó, cộng lại ví dụ như ngày nay mình trì 100 biến, ngày mai trì 100 biến vậy đó, thì mình cứ trì. Rồi sau đó dồn lại được 12.000 biến theo cái nguyện của mình thôi. Có nhiều người là sợ sao tụng mình 12.000 biến, sao mình đếm được 12.000 biến. Ta lấy cái keo á, ta đếm ở trọng cỡ 500 hột đậu hoặc 1.000 hột đậu. Đậu xanh á, để vô keo 1.000 hột. Còn cái keo không, mình chi một biến lấy cái hột này bỏ qua đây. Nếu mà chi hết cái keo này đó là 1.000 biến. Như vậy 12.000 biến là chị 12 lần vậy. Một lần rồi mình ghi số 1 vô trên giấy, hai lần ghi số 2, ba lần tới 12 lần là hết. Mà trong keo đó là tới 1.000 hột đậu xanh. Chứ đó mà mình nhớ thì đâu có nhớ nổi. Dù chị hết biến cái nhớ 1, chị hết biến nhớ 2, chị hết biến nhớ 3, nhớ đâu nhớ nổi, nó lộn à. Cách thức ta hành trì. Vậy cái thứ hai nữa, có nhiều người nói rằng là mình hành trì như vậy đó thì có thể là ngồi ở trước bàn Phật hành trì linh hơn, hay là chúng ta có thể ngồi ở trên giường ngủ mình hành trì không. Nếu mà cái nơi đó là cái phòng riêng của mình thì có thể được. Mà mình mặc đồ thì cũng mặc đồ bình thường, đừng mặc đồ ngủ, nó không thể hiện sự tôn kính. Lúc đó là người ta ngồi ngay ngắn, ta hành trì mà, cho nên nó không thể hiện sự tôn kính. Nên mình mặc đồ cũng là bình thường, tay dài quần dài là mình có thể trì được ở trong phòng của mình. Cái này mình trì mục đích để mình tu thôi. Có nghĩa là mình định tâm, mình trì để mình định tâm lúc đó, để phiền não trong lúc đó không có cái cơ hội để tấn công mình. Cho nên là mình trì liên tục để cho phiền não không có cơ hội để nó nổi lên. Mà mình đè cái phiền não đó xuống liên tục vậy đó, thì giống hệt như cái cây cỏ mà nó mọc lên mà mình chặt, mọc lên chặt. Riết là nó yếu lần nó xuống. Ban đầu thì nó xum xê lắm. Sau đó là nó yếu lần lần yếu từ từ xuống do nó nổi lên mình chặt, nổi lên mình chặt một cách liên tục như vậy đó, thì nó yếu lần xuống. Nên cái sự hành trì của mình á, phải liên tục, nhiều thời gian nào tốt nấy. Trong cái thời gian hành trì đó thì phiền não không có cơ hội để tấn công mình. Cho nên á là cái phiền não nó yếu dần đi. Mà quý vị biết á là phiền não nó yếu đi á thì cái mình gieo cái nghiệp ác á nó ít hơn. Còn cái phiền não mà nó lớn mạnh á, chúng ta gieo cái nghiệp ác nhiều hơn. Cho nên mà cách thức hành trì cũng là cái cách để chúng ta hóa giải được cái tâm phiền não ở trong tâm của mình. Nên người nào mà có giận hờn, sân si, ghét ghen, tâm đầy những phiền não, sầu thương, oán giận, cho nên đó là mình cố gắng mình hành trì tập ngày đó, mình trì bao nhiêu. Có những người nói là con tụng kinh xong con mới trì chú được không? Là được, đâu có sao đâu. Hoặc là con không có tụng kinh mà con có trì cái thần chú này được không? Được chứ đâu có sao đâu. Miễn sao mình công phu á, mình giữ được cái tâm thanh tịnh, tức là cái tâm mà không có giận hờn, sân si, ghét ghen, cái tâm mà không có cái sự phiền não nó chen vào ở trong tâm của mình. Thì nếu ai mà tu hành ngày đêm được cái tâm thanh tịnh như vậy thì cái người đó là tu rất tốt. Người đó sẽ được an vui, sẽ được hạnh phúc, không có bị phiền não nó dày dò, nó hành hạ mình. Do là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng định tâm hoặc là thanh tịnh tâm thì phiền não nó không có cơ hội để nó sống ở trong tâm mình thời gian lâu dài, nó sẽ lớn lên. Chúng ta thực hiện nghiệp, gieo nghiệp nhân nhiều chừng nào thì phiền não nó có cái cơ hội lớn chừng đó. Để mà nó có một cái sức mạnh để nó chiến đấu với các tâm khác, nó giành giật. Sau này nếu mà dẫn mình đi cảnh giới á thì do phiền não nó dẫn đi đó. Cho nên cái người nào mà người ta có trí tuệ chút xíu đó, ta không có chiều theo các phiền não ác, chiều theo nó sẽ lớn lên. Ví dụ như chúng ta sân hoài thì cái sân đó không có kiềm chế được đâu, nó lớn lên. Cái gì được lặp đi lặp lại nhiều lần, tốn thời gian nó nhiều thì nó sẽ lớn lên từ từ mà chúng ta khó có thể nhìn thấy cụ thể rõ ràng. Cho nên đó quý vị, tốt nhất là tụng thần chú á, là để khống chế các cái phiền não trong tâm của mình á, để khống chế phiền não trong tâm bởi các cái câu thần chú. Bác đắc dĩ lắm khi bệnh tật ốm đau, chúng ta vừa uống thuốc mà vừa trì chú để mà nguyện cầu Phật gia hộ, Long Thiên hộ Pháp gia hộ cho mình, thì cái đó cũng tốt thôi. Cái đó không phải là mê tín. Có nhiều người nói là làm gì là mê tín, là không phải, mình vẫn đi trị bệnh mà. Nhưng đó anh cầu Phật gia hộ, cái đó tôi có lòng tin chứ không phải mê tín. Có lòng tin Phật, chư vị Bồ Tát, chư Phật, các ngài có thần lực để gia hộ cho mình. Ở đây không phải là mê tín. Quý vị á, ở mình tu tập, mình đừng có nghĩ bao giờ cũng là triết học đứng lên hàng đầu, mà cái niềm tin đứng thứ hai là không phải đâu. Ở trong là tôn giáo là cái niềm tin mới là hàng đầu. Cho nên mình tin là mình hiểu, có suy xét Đức Phật là một vị toàn tri toàn trí à. Cho nên Đức Phật có khả năng dùng thần lực để gia hộ cho mình mà. Các vị Long Thiên hộ Pháp, Bát Bộ Thần Kim Cang cũng có thần lực, thần thông có thể gia hộ cho mình. Cho nên những người nào có lòng tin tha thiết đối với Tam Bảo, chư vị Bồ Tát, đối với chư vị Long Thiên hộ Pháp, thì mình á, là hãy cầu các ngài gia hộ cho mình. Cái câu thần chú này như là để kết nối mình với các cái cảnh giới thiêng liêng mà mình muốn cầu sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát bằng những câu thần chú này. Cho nên đó là chúng ta học các câu thần chú và bằng cách thuộc lòng. Rồi mình muốn trì chú thì mình trì như là để tụng kinh tu tập mà thôi. Có những người nói là đi đứng nằm ngồi con niệm Phật. Vậy đi đứng nằm ngồi con trì thần chú được không? Được, nhưng mà nên trì chú ngắn. Tại vì khi đi đứng nằm ngồi á, mà chúng ta trì chú dài quá nhằm khi chúng ta quên, rồi cái não mình nó chi sức, nó đu theo. Cho nên đó là chúng ta khó có thể làm những việc khác ở trong đời mà nó đạt cái kết quả cao. Cho nên đó, bình thường thì câu niệm Phật cũng là câu thần chú đó. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng là câu thần chú. Mình đừng có nghĩ là câu chú là ở bên đây bắt mấy hôm mới là chú, còn câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật cũng phải là thần chú. Đó là cũng mật ngôn mật ngữ ở trong nhà Phật đó, là danh hiệu của Phật. Cho nên đó, chúng ta lại ngũ bách danh đó, có nghĩa là 500 lại đọc cái danh hiệu của Đức Phật như đọc câu thần chú, để định tâm mình, để tâm mình được thanh tịnh, để xả bỏ, để quay về Phật gần đến từ bi và không dám làm việc ác. Cho nên ta niệm Phật. Thì bây giờ thay vì niệm Phật, ta quay qua ta niệm chú thôi, đâu có sao đâu. Ai thích cái gì thì chúng ta niệm cái đó. Và ai muốn cái gì thì chúng ta cầu cái đó. Ai muốn hồi hướng cái gì thì chúng ta hồi hướng cái đó cho những người khác. Còn ta nguyện cầu cho chính bản thân mình. Ví dụ như mình ta muốn bản thân mình là phải hết bệnh hết hoạn, hoặc là giàu có thêm lên, hay là con cái thi đậu, hay là gì đó. Đó, chúng ta sẽ nguyện hồi hướng bằng chúng ta trì cái phát tâm, trì cái thần chú. Nên phát huy quy lực của thần chú. Nhưng mà nếu mà mình tu tập thì mình trì thần chú để hồi hướng cho chính mình, hồi hướng cho mình tên họ gì, pháp danh gì đó, được tai qua nạn, khỏi tật bệnh tiêu trừ, được định tâm, được tâm sáng suốt, để mà mình có thể chiến thắng được những cái phiền não ở trong cuộc đời này. Nên đó quý vị thấy cái pháp mà trì thần chú, mỗi người đều có cái sở hành nó khác nhau, và cái mục đích đó khác nhau. Ví dụ như có nhiều người mục đích là trì vô cái ly nước để uống hết bệnh thôi, nhưng mà có nhiều người là muốn trì để làm ăn được, nhưng mà có nhiều người muốn trì để tu, để tâm trở nên khiêm hạ. Để tâm bớt tham, bớt sân giận, bớt si mê nhờ trì những cái câu thần chú này. Và mỗi người đều có tin tưởng những cái thần chú khác nhau, chứ không phải là tin một cái bài chú giống nhau đâu. Có nhiều người ta tin tưởng vào chú Đại Bi, cho nên ta thường xuyên trì chú Đại Bi, có hơi dài chút nhưng mà là người ta cũng trì siêng năng trì chú Đại Bi. Có nhiều người là người ta trì chú chứng đề, người ta thích trì bài chú đó thôi. Có những người người ta thích trì chú dược sư, có những người người ta thích trì chú thất Phật, diệt tội chân ngôn, ly bà đế, cầu ha đế, đà ra đi đế, đi ha đà đế, tì nê đế, ma giờ đế, chân năm ngàn đế, ta bà ha. Hoặc là có người người ta thích trì chú thủ lăng nghiêm, gọi là chú lăng nghiêm. Chú lăng nghiêm này năm đệ dài lắm, nhưng mà người ta lấy con cái phần kết luận sau cùng đó, án a đa lệ tỳ xá đề bệ ra bạc sa ra đà rị bằng đà bằng đà nể bạc sa ra bán đi phấn hồn luôn phấn ta bà ha. Ví dụ với anh tay á là chi cái đoạn sau cùng đó ta nhiếp tâm ta chỉ cũng như là kết luận. Hoặc là có những người ta trì chú ở trong kinh á, là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cũng có bài chú sau cùng ấy, đế ma ha ta nhớ đế bồ đề ta bà ha đó, thì đó cũng là cái bài thần chú ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Cho nên mục đích mình là mục đích gì thì chúng ta có thể vận dụng cái câu thần chú vào trong cái mục đích đó. Nhưng mà theo thầy là khuyên quý vị nên hồi hướng để tu hành. Ví dụ như con chỉ thần chú này cho con có cái sức khỏe để tu, cho con có tâm lực không sợ hãi để tu tập, và chỉ thần chú này cho con tiêu tan hết tất cả các phiền não ở trong lòng của mình, gọi là thân không tật bệnh, tâm không phiền não đó, mình cầu vậy đó, cầu cho mình thôi, thân thì không có tật bệnh mà tâm thì không có phiền não, đó cũng như là sống cảnh thần tiên có gì nữa, thân không có bệnh, tâm không phiền não, hề hề tối ngày đó, nhẹ nhàng thanh thản, bao dung mà độ lượng. Cho nên mình cầu để chúng ta có thể tu tập. Hoặc là chúng ta trì cái thần chú đó để chúng ta cầu nguyện là kết duyên lành đối với Tam Bảo, để đời đời kiếp kiếp mình có thể tiếp cận được với các bậc thiện tri thức, các bậc chân nhân, tiếp cận được các cái vị tỳ kheo tu hành giáo pháp của nhà Phật được kết quả, và người ta hồi hướng đời đời kiếp kiếp lúc nào cũng được gặp Phật pháp để tu tập. Cho nên ta trì chú xong ta hồi hướng về cái đó cũng được, chứ không sao cả. Quý vị ăn thua mình nè, rồi buôn bán thì ta hồi hướng cho cái sự buôn bán của mình đó được mua may bán đắt, đem lại lợi nhuận tốt đẹp. Còn bệnh tật thì ta hồi hướng cho bệnh tật được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an kiếp tường như ý. Cho nên câu thần chú có nhiều cái hay ở trong câu thần chú, mà chúng ta nhầm khi dịch nghĩa ra thì cũng chưa chắc là sát nghĩa. Có nhiều người ta cũng dịch những cái bài chú ra nghĩa như vậy, nghĩa vậy. Ví dụ như là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni là cái gì, ta dịch ra. Hoặc là ta tách từng khóm từ như chữ là đà ra ni có nghĩa là gì. Như vậy thì đối với cái câu thần chú thì mỗi người đều có thể hành trì mà mình nguyện theo cái tâm nguyện của mình. Nhờ hành trì cái câu thần chú này mà chúng ta có cái tâm nguyện theo tâm nguyện mình. Ví dụ như mình buôn bán mua may bán đắt, hoặc là mình làm ăn được, hoặc con cháu thảo hiền, hoặc là gia đình được bình an, gia đình an vui hạnh phúc và vân vân. Chúng ta có thể là trì chú mà ta hồi hướng lại như vậy. Rồi bệnh tật ốm đau thì có thể trì vào ở trong ly nước mà người ta uống vào. Đây là đức tin, đây là sức tin thôi. Ai nói mê tín hay gì thì kệ, cái này là lòng tin của mình đối với tôn giáo, đối với Đức Phật. Hoặc là hàng ngày người ta cúng nước ở trên bàn thờ Phật á, người ta thay nước, ta thỉnh cái nước đó xuống, ta uống, hoặc ta rửa mặt vân vân. Là tại vì người ta cũng tụng kinh hàng ngày, là tụng kinh thì giống hệt như mình chú nguyện vào trong ly nước đó đó, thì người ta sẽ dùng cái ly nước đó. Do là mình có cái lòng tin đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật. Người nào có lòng tin đối với Tam Bảo, đối với Đức Phật á, thì cái tâm lượng của mình nó sẽ tiến gần về Phật, là bậc giác giả, bậc giác ngộ. Và cho nên đó là thường ngày ta trì chú hoặc là ta niệm Phật để hồi hướng ở trên con đường tu tập của mình. Và quý vị nói rằng vậy thì mình trì là bao nhiêu biến đó là tốt nhất, tùy vào tâm nguyện, tùy vào khả năng của mình là có trì được bao nhiêu biến thì trì, nhưng ít nhất là biến, biến tức là quận á. Ví dụ chú Đại Bi nguyên đoạn này nè, thì người ta trì hết từ đầu tới tới đuôi luôn. Cái đó là gọi là một biến chú, là chi từ đầu tới đuôi luôn. Còn biến kinh là gì? Là tụng từ đầu cho tới đuôi luôn, cho hết quyển kinh luôn. Thì đó gọi là một biến chú, có mấy chữ cũng là một biến chú. Ví dụ như An Lam Tỏa Hà, An Lam Tỏa Hà, An Lam Tỏa Hà, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam Tỏa Hà, thì An Lam Tỏa Hà thôi cũng là câu thần chú. Nhưng mà tới Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn, Án Ta Phạ Bà Phạ Chặt Đạt Bạc Đạt Ta Phạ Đạt Mà Ta Phạ Bà Phạ Được Trực Độ Hám, thì cái đó lại là dài hơn. Cho nên đối với những cái bài chú ngắn hay là bài chú dài gì chúng ta tụng cũng được hết á. Nhưng mà mình đó là phải quen với cái bài chú đó, với sự tin tưởng hết lòng mà để chúng ta hành trì cái bài chú đó. Cho nên có nhiều người người ta trì thần chú là người ta sẽ đạt được những kết quả thế nào đó theo cái tâm nguyện của người ta đó, thì người ta mới có lòng tin người ta trì tiếp. Còn nếu bằng không thì chúng ta lấy cái câu niệm Phật cũng như là một câu đại thần chú rồi còn gì nữa. Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, vân vân. Mình niệm tới danh hiệu của chư Phật và chư Bồ Tát. Thì cái danh hiệu này chúng ta niệm như là chúng ta đọc một cái câu thần chú. Quý vị thấy ở bên Tây Tạng không? Là người ta tu cả cái môn Mật Tông luôn á. Mật Tông Tây Tạng á, là người ta dùng những cái câu thần chú để ta tu tập. Đó gọi là Mật Tông. Mình dùng câu thần chú đó để người ta tu, chứ không phải dùng câu thần chú đó để ta có biến hóa được, có thần lực được. Thì cái đó không phải là mục đích của cái người mà tu tập khi sử dụng thần chú. Nên đó quý vị là về đừng có tụng quá nhiều bài thần chú. Có nhiều người bài nào cũng tụng, thích bài nào tụng bài đó, mà bài nào cũng tụng, bài nào cũng thích, bài nào cũng tụng hết, thì là nó không có định được tâm, không có gom được tâm. Chúng ta sử dụng bài một thôi, rồi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, nó dễ nhiếp tâm vào hơn là khi ta tụng rất là nhiều bài. Ví dụ như Đại Bi thập chú, mà đâu phải thập chú đâu, mấy chục bài chú luôn, mình tụng hoài mấy chục bài chú vậy, thì nó định tâm sao không bằng là người ta chi một cái bài mà mình thuộc lòng hoặc là mình thích cái bài đó, là mình chi tới chi lui với cái tâm tập trung vào ở trong đó. Cho nên là tốt nhất chúng ta công phu chỉ một bài thần chú thôi, thì nó sẽ phát huy được tác dụng hay hơn là chúng ta trì rất là nhiều bài mà không có sự chuyên nhất, không có sự chuyên tâm vào ở trong đó, thì cái khả năng và tác dụng của câu thần chú đó sẽ không có lớn đối với mình. Còn bữa trước á, quý vị Phật tử có hỏi á, là về cái phần là trong dân gian người ta còn gọi là bùa chú. Vậy cái chú đó có giống chú của nhà Phật không? Thì cái này nó khác. Ở nhà Phật đó là câu thần chú đó để người ta đọc, ta định tâm, ta tu thôi. Rồi trong dân gian người ta đọc cái câu thần chú đó để người ta quạ cái chữ bùa đó để người ta làm cái mục đích gì đó. Cái môn thường thường cái quạ cái chữ thì có một câu thần chú, nên người ta gọi là bùa chú. Cái chữ mà vẽ ngoằn ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo ngoèo đó, người ta gọi đó là chữ bùa. Còn tụng cái câu thần chú đi theo cái chữ bùa đó để phát huy cái năng lực cái chữ bùa đó thì thầy không rành lắm, nhưng mà đó là cũng là cái môn của người ta. Mà ở đâu đó thì cũng có nhiều lắm, nhiều môn, bùa này bùa kia bùa nọ vân vân, thì người ta tụng cái câu thần chú kèm theo. Mới mấy ngày nay trên Tây Ninh có anh đến điện thoại cho thầy. Anh là thầy, thầy trong nhà Phật có cái câu thần chú nào mà dữ dội không? Nói dữ dội là sao? Là câu thần chú nào á mà phá được bùa Thái không? Là bùa Thái sao tôi không biết bùa Thái ta? Không là câu thần chú nào phá được bùa Thái không? Sao là sao? Ông làm phá bùa Thái làm chi? Ông là vợ của ổng á, bị cái ông kia bỏ bùa Thái sao đó không biết. Mà giờ vợ ổng là nghe lời ông kia không? Ông kia rủ đi đâu cũng đi theo ông kia hết không à? Ông nói không có nghe. Cái thầy nói là sao mà ông biết là bùa mà bùa Thái nữa. Ông nói là tại vì ông này ông thường hay đi Thái Lan mua đồ gì ông bán, cho nên ông quen người Thái Lan, nên tôi suy nghĩ ông sẽ xài bùa Thái. Rồi thầy mới hỏi là làm sao ông biết vợ của ông mà dính bùa. Ông là biết thầy ơi, mỗi lần nó làm cái gì nó chú tâm dữ lắm, còn vợ làm gì để hồn như đâu á. Rồi cái ông đó đó lại kêu một cái là bỏ chồng đi 5-7 ngày mới về, mà nói không nghe là đi làm ăn. Mà ông đó không đó, nên ông chồng ông nghĩ là cô này bị bùa Thái. Thầy nói là cái này chứ không phải là bùa Thái đâu nha, cho chừng bùa Việt Nam à, hiểu không? Hỏi cái ông mà bỏ bùa vợ ông đó là lớn chưa? Là trời ơi, ổng nhỏ hơn vợ con 6 tuổi. Là rồi, ổng người Việt hay người Thái? Là người Việt mà đi ra Thái mua đồ bán thôi. Rồi thầy la chắc này bùa Việt Nam rồi, nhỏ hơn 6 tuổi là bùa Việt Nam chắc luôn rồi. Là gia cấp này gì? Là luộc trứng, mà luộc tới khô luôn, khét cái trứng luôn cũng không hay nữa. Nói cái mặt ngơ ngơ ngáo ngáo là biết rồi. Cái này rồi thầy mới hỏi là sao, rồi ông nghĩ bùa đó bùa gì? Ông Lan này nghĩ là bùa này là bùa yêu chắc luôn nè, cho nên đó là bỏ vô một cái bà vợ gọi là sất bất sang bang luôn nè. Cho nên thầy có câu thần chú nào mà giải không? Thì đó này giải khó lắm à, phải chi cái ông kia ông già già chút giải dễ, cho ông nhỏ hơn mà cô này 6 tuổi ông giải bộ khó à. Nhỏ hơn mà còn đẹp trai nữa, giải khó lắm à, chứ không phải thường đâu à. Bùa này nó mạnh dữ dằn lắm, bùa Việt Nam mạnh dữ lắm. Bùa gì bà vợ ổng thương cái ông kia chứ gì đâu, nản ổng rồi thương ông kia nên về vừa luộc trứng mà vừa nhớ người ta, hiểu không? Để không về nhà xa nhau nhớ. Rồi bắt đầu á là cái tâm á, thì thân á thì tại nội mà tâm á thì tại ngoại. Nhớ người ta mới lơ lơ láo láo, vậy nhớ cái kia cái tâm để kia thì đâu chú ý đây. Thì chứng khét là phải rồi. Là cấp này nó quên trước quên sau mà mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, đó giống như thất tình chứ còn gì nữa. Ở đâu mà qua Thái Lan cái bố có bùa Thái Lan. Là chắc bùa này bùa Việt Nam chắc luôn. Nên nếu quý vị hở hở gì cái là đổi thừa cho bùa chú. Nhưng không ít đó, người ta lợi dụng vào cái đó. để người ta giải thích một cái gì đó. Thường là mấy ông chồng theo vợ bé rồi đó ha, là mấy bà vợ là cứ nghĩ là mấy ông chồng bỏ bùa, không bị bỏ bùa, là vợ bé bỏ bùa mới bỏ vợ lớn đi theo vợ bé. Thì đã đừng có tin, cái này không phải bùa chú gì đâu, mà chẳng qua là ở nhà ông nản quá ông đi thôi chứ bùa chú gì. Mình phải nghiên cứu lại. Là không có, thầy ơi, hồi xưa ổng thương con dữ lắm, con nói gì ổng cũng nghe, chứ mà bây giờ ổng không còn thương miếng. Hồi xưa là năm nào á mà tới 20 tháng 10 là tặng quà, 8 tháng 3 là tặng quà, sinh nhật là tặng quà. Nhằm khi còn mấy người ngày khác nữa cũng tặng nữa. À, mà bây giờ á quên luôn ngày sinh nhật luôn, chứ đừng có nói tặng, không nhớ luôn. Là trời ơi, cái này mà bùa bơm vô một cái nó ngu ra luôn ha, không nhớ gì luôn ha. Người ta dư biết là cái đó không phải là tại bùa chú gì hết trơn á, là tại vì ông bỏ đi thôi. Bà vợ dư biết vậy đó, nhưng mà nói là ông chồng bị bùa để làm chi, thấy không? Để không công nhận là ổng nản mình rồi, hiểu không? Người ta giải thích vậy đó, để cho biết rằng là ổng vẫn còn thương, còn yêu mình, mà tại vì cái bà kia bỏ bùa thôi. Chứ đó bùa gì, ổng nản bỏ đi đó chứ bùa gì đâu. Chứ đừng có cái gì mà đổi thừa bùa chú, rồi lại xin thần chú rồi về giải, rồi giải không được cái đổi thừa thần chú, người ta thông linh. Bây giờ cái cô kia, cái ông mà nhỏ hơn 6 tuổi mà vẫn bị bùa Thái Lan đó. Dầu cho bây giờ mà ốm mà đi bắt mấy hùm mà 12.000 biến đi nữa, mà lâu về chắc cũng khó, cũng ngơ ngơ hả? Hiểu không? Tại nó dướng vô trong cái lưới đó rồi, trong mê hồn trận rồi, thì đâu ra đâu có nổi đâu. Đó là bùa chú gì. Nói là hiểu liền tại chỗ, đâu có cần mà mày giải thích thôi. Nhưng mà người ta, ông này ông vẫn nghĩ là bà vợ bị bỏ bùa hồi nào giờ. Bà vợ ông thương ông, bà vợ lo cho gia đình, giờ không lo đình, không thương ông, nói gì cũng cãi. Ngày xưa không dám cãi một câu, bây giờ ông nói gì cũng cãi, là chứng tỏ bà này bị bùa, bùa Thái. Để người ta giải thích một cái vấn đề mà ta không có đồng ý cái gì, người ta không có chấp nhận cái sự thật, người ta không chấp nhận sự thật đó, để người ta giải thích một cái sự thật cho nó hợp lý hợp tình, để khỏi mất uy tín á. Chứ thầy là thôi, hãy chấp nhận sự thật nó đi, sự thật nó là như vậy, nó là như vậy hà, dầu cho mình có cái gì nữa thì sự thật nó vẫn là sự thật hà. Cho nên đừng có đi cái hướng mà giải bùa giải chú gì hết trơn á, mà đi bằng cái hướng là ngồi nói chuyện với nhau đi, để giải quyết vấn đề đi, chứ đừng có giải thích viết vấn đề là đi về xin bùa, xin chú đồ để giải ra bùa yêu đồ. Mình cứ nghĩ vậy thôi, chứ nhầm khi đâu phải vậy. Ngồi lại nói chuyện đi. Tại mình không dám ngồi lại nói chuyện, sợ nói chuyện cái người ta yêu cầu người ta ra đi luôn mà sao, mà cái anh đó nó không có muốn cái bà vợ đi luôn, cho nên tìm cách để lâu lại. Thì là thôi về chị chú đại bi hoặc chị chú chuyển đề đi. Có nghĩa là mình mày có tin tưởng á thì mình chị chú đại bi dài quá thôi, học chuyển đề đi để chị. Cô bên quận 8, ông chồng bỏ đi qua bên đây nè, bên chỗ bên mình chỗ lại có bà chú nào mà chị cho linh linh không, để chì cho ông chồng về. Chứ giờ mà ông chồng không về là cổ chết, chứ cổ sống không có nổi. Công nhận là đàn ông có giá ghê ha. Không có cái là vợ là sống không nổi luôn. Nói lên trời, ông chồng mà đi cái giờ là hết làm gì ăn. Ngủ không được, ăn không được, nghe được chắc là kéo dài tháng nữa là chết liền, chứ sống không nổi. Tại là bây giờ là thôi về cái chú chuẩn đề đó gắn chì, hỏi chì nhiều biến là chì dài nào tốt nấy, nhiều nào tốt nấy, không có biến gì chứ. Vì mà cô cổ tối mà cổ ăn cơm xong cái ha là cổ ngồi cổ chì, cổ chì tới khuya luôn á. Chì chú chuẩn đề á, chì xong cái hồi hướng nguyện chồng về mà linh dễ sợ, chì có một từng một ông chồng bỏ vợ bé về liền, hay không đó, thành tâm thành lòng á, về luôn bỏ ngang về, mới đem mâm trái cây qua cúng ta lễ nè. Thầy la cái này không biết à, nghe cúng cúng Phật cúng nghe, chứ cái này thầy chỉ vậy thôi, thích thì thầy chỉ vậy thôi chứ cũng chưa chắc phải đâu nghe. Còn này phát tâm cúng Phật thì cứ cúng đi. Đó là trời ơi, linh qua thầy ơi, chì có một từng một ông chồng về liền, khen nức nở luôn. Thầy cũng chia vui. Một năm sau quay lại, trời ơi, thầy là quay lại già cả chừng 8 tuổi vậy đó, cổ á, tóc bạc như lý mặt sầu vậy đó, mấy ba mấy tuổi à. Trời ơi, trời ơi, sao nông nổi dữ vậy, giống như ông nhách mà, rồi mà tóc gì, bạc trắng gì, sao có một năm mà bệnh hay gì, sao dữ là không có thầy ơi. Bây giờ thầy coi có cái bài thần chú nào mà nó hay hơn bài về chuẩn đề nữa không, hỏi làm gì đó. Để con tụng cho ông chồng con bỏ nhà ông đi, chứ giờ ông về con chịu hết nổi, có con chết quá. Ông về ông nhậu mà ông trả tiền nhậu không đủ chết, rồi dắt khuya về rồi dẫn bạn bè về nhà nhậu, rồi nợ nần tùm lum hết, rồi quen cô này quen cô nọ tùm lum, giờ con nản quá, ông ở kế bên con chắc con chết quá, giờ chì sao cho ông ra khỏi nhà. Thế là ủa, sao năm trước ông đi bỏ người ta đi luôn đi. Ông chịu, nói là ông chồng đi thì chết, mà bây giờ ông chồng ở cũng chết. Thấy căng không? Cuộc đời vậy đó. Bởi vì người ta lại có, đã có câu thơ rồi: ai đưa con sáo qua sông, bay qua bay lại mắc công bay về. Rồi thôi khỏi chì cho đi luôn đi chứ, rồi là xong rồi, là giờ sướng rồi. Không chịu, đi chì cho con sáo nó bay về nha. Rồi sáo bay về sáo quậy nè. Hồi xưa thì thương vợ nên chăm chút cho gia đình, còn bây giờ đâu còn thương đâu, dễ quậy, nhậu, đánh bài, thiếu nợ, kéo vợ bạn bè, rồi nói chung tùm lum la vậy đó. Chịu không nổi nguyên năm luôn. Rồi cổ làm nhiêu trả nợ cho ông hết nhiêu, rồi nó nản lên, rồi già đi trông thấy luôn, thấy không? Cho nên quý vị, vắng ông chồng thì cũng chết, mà có ông chồng thì cũng chết. Đã chỗ đó vắng chết là sao? Là tại vì mình nuối tiếc hồi cái ông chồng hồi thời mà ông thương mình đó, ông lo lắng đủ thứ này nọ cho mình đó, thì lúc đó mình mới chấp thủ vào cái đó. Cho nên giờ ông ra đi nó mất cái cảm giác đó, cho nên mất cái vùng an toàn đi, cho nên ta tiếc nuối sầu thương quán giận, nghĩ là không có ông ta sẽ chết. Đó là mình sống gần cái ông thương mình, cho nên mình là như tiên nữ, hiểu không? Còn mà khi ổng quay về, lúc này ổng hết thương mình đó, mà sống gần cái ông không thương mình thì mình không phải là tiên nữ nữa đâu, mà mình đối với ổng là quỷ dữ rồi. Cho nên ổng đối xử với mình không phải như hồi xưa nữa. Cho nên ở cạnh một cái người mà không còn thương mình nữa thì nó rất là khổ, còn ở cạnh mà người thương mình nó rất là sướng. Cho nên ngày xưa ổng thương mình ở cạnh ổng rất là sướng, nên ổng ra đi mình rất là khổ. Còn bây giờ ổng hết thương mình, ổng sống gần mình chừng nào mình khổ nhiều chừng đó. Cho nên cái người nào mà ta đã quyết chí mà ra đi rồi đó, thì ai đưa con sáo sang sông, bay qua bay lại mắc công bay về. Thôi khỏi chì chú gì hết trơn, đi cho đi luôn cho rồi mất công, phải không? Cho nên nó nhầm cái cuộc đời cũng khó nói cái này cái kia đó. Bởi vì thầy gặp nhiều cái hoàn cảnh nó quảnh càng vậy lắm, có nghĩa là kiểu này kiểu kia kiểu nọ, nhầm khi thấy như vậy nó không phải như vậy. Mình thấy nhầm khi thấy tốt nhưng nó không phải là tốt, nhầm mình thấy xấu cũng chưa chắc là xấu, cuộc sống nó là vậy. À. Nên ở dưới miền Tây á, có cái ông kia ông cự với mẹ ông quá trời luôn. Hỏi cự cái gì? Ông cự là hồi đó ông cưới vợ đó sao không cản ổng mà để cho ông cưới. Bà mẹ là tao cản mày biết bao nhiêu lần rồi, cấm mày không cho quen nhỏ đó. Thấy không được rồi, không cho quen này. Là mẹ ba mẹ mà không cho con cưới con đó là con nhảy xong con chết. Rồi làm đủ hết trơn á, rồi cuối cùng bà mẹ thua mới cưới về. Cưới về giờ ông chịu không nổi, đại lỗi là ông ở con này ở không nổi. Còn ông lên cự với bà mẹ, hỏi sao con á là cưới cô này mà mẹ biết, mẹ có kinh nghiệm trong cuộc đời, mẹ biết là không tốt rồi mà mẹ không cản con. Là cản mấy lần được đâu, mày còn nhảy xong nữa mà giờ mày không nhớ hả? Là con giả bộ nhảy thôi chứ con đâu có nhảy, phải mẹ cản chút xíu nữa là con không cưới rồi. Mày cản chưa đủ đô, phải cản nữa, cản chút nữa mà cản chưa đủ đô. Cho nên á là ổng cưới, ổng là cản xin thiếu nữa là ổng nghỉ cưới vậy. Thấy không? Đó, có người ta gì cũng đổi thừa chứ á, không cưới thì đổi thừa ngăn cản người ta, còn rồi cho cưới thì sao là tại sao lại không cản? Bởi vì có cái câu phương ngôn á, người ta nói là khi yêu nhau á thì người ta mù quáng, khi cưới nhau thì người ta sáng mắt ra. Hồi đó thầy không hiểu câu đó nói gì. Bây giờ sẽ có nhiều người than quá, than này than kia, bắt đầu hiểu từ từ rồi đó, hiểu từ từ. Đó là khi thương thì người ta mù quáng, mà khi cưới thì người ta sáng mắt ra. Nói nhiều câu thâm thí ha. Người nào ở trong hoàn cảnh người ta mới biết, người không trong hoàn cảnh thì người ta không biết. Nói tóm lại ra thần chú của nhà Phật đó quý vị, chúng ta có đức tin, có lòng tin, chúng ta trì câu thần chú của nhà Phật, rồi chúng ta có thể hồi hướng cho mình theo cái tâm nguyện của mình, để hồi hướng cho mình để đạt được những cái điều gì đó thì chúng ta sẽ hồi hướng với lòng thành tâm thành lòng, thì chư thiên sẽ gia hộ, long thiên hộ pháp gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ cho mình được sở cầu sở nguyện như ý. Thôi chúng ta kết thúc đây ha, thầy còn họp. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Zoom tin cho Pháp Tạng. Thầy nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, người ta lại dùng hình ảnh của thầy nảnh cho chùa, nên để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, nếu thiệt hại tiền bạc quý vị liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu mà muốn biết rõ thêm chi tiết liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028 3877 3877, số điện thoại di động 0918 270 732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.